Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1809, đánh nghi binh chiến thuật. Kinh Lan cấp tốc thay y phục đi ra ngoài, gọi tới hai cái phòng làm việc, nhân viên trợ giúp nàng ôm lấy tất cả hợp đồng, liền trực tiếp rời đi phòng làm việc, tiến đến tự mình bí mật đàm phán đi. Lý Minh đợi nàng rời đi, liền tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Phó Minh Hiên, đem chuyện này đơn giản bàn giao một lần, cũng để Phó Minh Hiên lập tức phái người trong bóng tối bảo hộ Kinh Lan mỹ nữ. Kết thúc điện thoại, hiện tại hắn chỉ cần muốn chờ đợi Kinh Lan sau đó đàm phán kết quả. Chỉ cần những cái kia người chơi nguyện ý tiếp nhận lần này mới hợp đồng, liền xem như hoàn thành một cái trọng đại bí mật bố trí. Mà lúc này, hạch tâm tầng các người chơi ào ào bên dưới chuẩn bị hưởng dụng bữa tối. Trương Hiểu Kỳ cũng theo Phó Tử Yên các nàng cùng một chỗ, vừa nói vừa cười theo đại sảnh một bên bước nhanh đi tới. Đại ca, rất cảm tạ ngài, ta đã lên tới cấp 37, thì đợi buổi tối kinh nghiệm đan lên tới cấp 50. Trương Hiểu Kỳ nhìn lấy Lý Minh liền hai mắt tỏa ánh sáng cười hô, vậy ngươi ngày mai có thể bảo chứng tiến vào Hòa Bình Thành sao? Lý Minh mỉm cười hỏi, vậy còn không đơn giản, chỉ cần đẳng cấp đến, nhiệm vụ cũng chính là một đêm liền có thể hoàn thành. Sáng mai ta liền đi Hòa Bình Thành tìm đại ca cùng tàu tử báo danh. Trương Hiểu Kỳ hưng phấn nói ra, rất tốt, bất quá ngươi đừng vội lấy nhiệm vụ sự tình. Từ giờ trở đi, ngươi muốn giúp ta mật thiết lưu ý những cái kia người chơi động tĩnh, riêng là bọn họ tất cả phần ngoài liên hệ. Lý Minh nói ra, hắn ý tứ rất đơn giản. Kinh Lan hiện tại đã đi ra cửa tìm những thứ này người chơi đàm phán đào góc sự tình. Nếu như những thứ này chơi trong nhà có địch nhân tâm phúc tai mắt ở bên trong, như vậy bọn họ khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp cùng Thương Khung Lãng Tử bắt được liên lạc. Như vậy sự tình nhưng là nguy hiểm, nhưng là Lý Minh rất rõ ràng Trương Hiểu Kỳ bản sự. Gia hỏa này chỉ cần áp dụng mấy cái tiểu thủ đoạn, liền có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống tất cả những thứ này các người chơi công cụ truyền tin. Thậm chí là bọn họ nhất cử nhất động, đối phương nếu có cái gì làm loạn cử động, liền sẽ bị Trương Hiểu Kỳ lập tức phát giác, sau đó lại đến châm đối với những người này lấy mới biện pháp. Đại ca yên tâm, chuyện này bao tải trên người của ta. Trước kia ta khả năng không thể cùng lúc giám sát nhiều như vậy người chơi. Bất quá bây giờ tình huống không giống nhau, ta có thật nhiều đồng bọn giúp đỡ, ta lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn, 24 giờ mật thiết chú ý những người này nhất cử nhất động. Có bất cứ dị thường nào liền lập tức nói cho ta biết. Trương Hiểu Kỳ cười nói, vậy ngươi nhanh đi mau lên, làm xong chuyện này lại tới dùng cơm. Lý Minh hài lòng gật đầu nói, vừa mới hắn trong điện thoại đã cùng Phó Minh Hiên bàn giao lần hành động này sở hữu tình huống. Bởi vì Long Tổ không được đối với người chơi bình thường động thủ hạn chế, hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Phó Minh Hiên tại thời khắc mấu chốt giúp hắn cái này chuyện nhỏ. Phó Minh Hiên tuy nhiên đã rời đi Long Tổ thời gian rất lâu, có điều hắn tại quân đội uy tín y nguyên rất cao, đến bây giờ còn đảm nhiệm lấy Long Tổ danh dự hành động tổ lớn lên. Đồng thời Long Tổ có chút không dễ làm sự tình, cũng còn muốn ỷ lại hắn trợ giúp. Lại thêm Phó Minh Hiên bộ hạ cũ khắp các nơi, mà lại đại đa số theo Long tộc xuất ngũ về sau, phần đừng tiến vào nó an toàn bộ môn, còn có không ít người trực tiếp lên làm cao cấp cảnh quan. Long tộc trở ngại quy tắc không thể làm sự tình, tại Phó Minh Hiên nơi này cũng không tính là gì đại sự. Không thể sử dụng quốc gia lực lượng, hắn còn có thể vận dụng trên xã hội một số mạng lưới quan hệ. Tóm lại Lý Minh lo lắng, tại Phó Minh Hiên nơi này căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại Kinh Lan tiến đến đàm phán, Trương Hiểu Kỳ phụ trách nhìn chằm chằm những người này mỗi người phản ứng. Một khi có người muốn vạch trần việc này, như vậy Phó Minh Hiên người liền sẽ bắt đầu hành động. Lý Minh nhìn lấy tiểu gia hỏa nhanh chóng đi hướng đối diện nhà trọ cửa phòng. Hắn lúc này mới yên tâm dẫn một đám người tiến vào trong nhà ăn. Chờ đợi bữa tối mở ra. Minh ca, ngươi bàn giao sự tình. Chúng ta vừa mới đã toàn bộ phân công đi xuống. Buổi tối hôm nay bốn đại liên minh toàn thể tinh nhuệ người chơi đem chia làm ba lớp thay phiên. Phòng thủ, đem tất cả kế hoạch vào ngày mai buổi sáng đến trước đó toàn bộ hoàn thành. Phạm Hoa nói ra, làm rất tốt, ngày mai một trận chiến này, thành nam bên kia diễn xuất rất trọng yếu. Nếu như trình diễn rất thật, thì khả năng hấp dẫn càng nhiều hỗn độn người chơi tiến đến tham gia náo nhiệt. Từ đó thật to làm dịu thành Bắc áp lực. Lý Minh hài lòng nói ra, vẫn là lão đệ muốn chu toàn. Nếu như là ta lời nói, ta có thể nghĩ không ra phức tạp như vậy kế hoạch. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, lão huynh, ngày mai thì nhờ ngươi ăn nhiều một chút thua thiệt. Tục ngữ nói ăn thiệt thòi là phúc, ngươi ngày mai ăn nhiều một chút thua thiệt, chúng ta chiếm tiện nghi mới lớn hơn. Lý Minh cười nói, không có vấn đề. Ta ngày mai sẽ để cho tinh nhuệ quân đoàn cùng bên ngoài quân đoàn giả ý cùng địch nhân liều chết. Mấy trận, an bài một bộ phận huynh đệ treo lần một lần hai. Tóm lại làm cho đối phương cảm thấy, chúng ta cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, làm như vậy thì đúng, không cho bọn hắn điểm chỗ tốt, làm sao hấp dẫn càng nhiều hỗn độn người chơi đi qua. Huống chi hai ngày này sau khi chiến đấu, càng ngày càng nhiều hỗn độn các người chơi phát hiện, chỉ cần bọn họ theo thương khung liên minh người cùng một chỗ chiến đấu. Cuối cùng ăn thiệt thòi đều là bọn họ lời oán giận là càng ngày càng nhiều. Phạm Hoa cười nói, muốn chính là cái này hiệu quả, chỉ có dạng này, bọn họ mới sẽ không lại cùng thương khung liên minh người tập hợp một chỗ. Chúng ta đối mặt địch nhân mới có thể càng ít. Lý Minh cười nói, thương khung liên minh người vốn là không có đem hoa hạ khu người chơi làm thành chính mình người. Làm như vậy sẽ chỉ làm bọn họ mất đi bản trận doanh các người chơi ủng hộ. Thiên Tâm Hồng gật đầu, nói, đối Hồng Thiếu, ngày mai người cửa Tây phòng tuyến còn có một ít chuyện muốn làm. Lý Minh nhìn lấy Thiên Tâm Hồng. Trong lòng bỗng nhiên linh cơ nhất động, còn có cái gì bàn giao? Ngươi mau nói đi, Thiên Tâm Hồng hiếu kỳ hỏi, vốn là ta kế hoạch là, ngày mai thành Bắc chiến đấu một khi khai hỏa, các ngươi thành Tây thì điều một nửa tinh nhuệ quân đoàn mang theo đại lượng người chơi bình thường. Tiến đến thành Bắc trợ giúp, đem địch nhân trước sau phá hỏng tại Linh Hà đầm lầy bên trong. Các người một mực phong tỏa ám ảnh rừng rậm, để cho địch nhân không thể lùi lại, đồng thời ngăn chặn bọn họ chạy tới thành Tây viện binh. Bất quá ta vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến một chút, chỉ là ngăn chặn địch nhân không được bao lớn hiệu quả. Ta muốn Hồng Thiếu mang theo còn lại phòng thủ người chơi. Một khi đợi đến thành Bắc chiến đấu tiến vào kịch liệt nhất trạng thái lúc, người liền hướng Hòa Bình thành phát động công kích. Lý Minh nói ra, muốn ta công kích Hòa Bình Thành. Không thể nào, đây chính là hoàng thành cấp bậc thành thị phòng ngự. Chỉ bằng ta còn lại điểm này người. Coi như đánh mấy ngày cũng không có cách nào công phá thành lâu a. Thiên Tâm Hồng kinh ngạc chừng. To mát, chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Để cho địch nhân chợt phát hiện Hòa Bình Thành tao ngộ công kích. Dạng này liền có thể hấp dẫn càng nhiều địch nhân phân tán đến thành Tây. Nhưng mặc dù là đánh nghi binh, cũng muốn làm thanh thế cực lớn, để cho địch nhân cho là chúng ta thừa cơ thật muốn chiếm lấy Hòa Bình Thành. Lý Minh nói ra, minh bạch, đây cũng là công tâm kế. Thiên Tâm Hồng gật gật đầu, vì cam đoan các ngươi thành Tây công thành thanh thế đủ cường đại. Có thể hấp dẫn càng đại hỗn độn các người chơi khẩn trương. Ngày mai các người chỗ đó có thể sử dụng một nửa công thành xe cùng thuẫn giáp xe. thậm chí ngay cả đầu Thạch gia cũng có thể cho các ngươi chuyển một bộ phận. Lý Minh nói ra, tốt, chỉ cần có công thành xe cùng thuẫn giáp xe những thứ này khi giới công thành. Ta cam đoan đem công thành chiến đánh cùng thật một dạng. Thiên Tâm Hồng cười nói, thế nhưng là lão đệ, vạn nhất thành Tây đánh quá rất thật, đem chúng ta thành Nam địch nhân cũng toàn bộ hấp dẫn tới. Cái kia Hồng thiếu bên kia có khả năng hội nhịn không được. Hoàng Triều Lang Huyết lo lắng nói ra, cái này không có vấn đề, nếu như thành Tây công thành kinh động quá nhiều địch nhân, lão huynh có thể thừa cơ theo thành Nam giết ra đến. Một bộ phận trợ giúp thành Tây, một bộ phận cũng có thể giả bộ như công thành. Tóm lại, ngày mai chỉ cần địch nhân loạn trận cước, các ngươi muốn làm sao giết thì giết thế nào, đem trước đó hao tổn toàn bộ vơ vét trở về. Lý Minh cười nhắc nhở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.